Chương 1. 447 ám khí hộp. Ba người rời cái gian phòng ngồi xuống, đem nhỏ hộp sắt đặt lên bàn, Đoạn Nguyệt liền từ nội giới bên trong liên tiếp móc ra mười mấy dạng tinh xảo công cụ tới. Tiểu cô nương hai tay nâng quai hàm, đen lúng liếng ánh mắt tò mò nhìn Đoạn Nguyệt bận rộn. Cái trò này, nàng thực sự ra y vo không ra suy nghĩ một chút liền có chút khí, bằng nàng băng tuyết thông tuệ cái này đầu óc, thế mà ngay cả một cái ám khí hộp đều không mở được, thực sự là để người rất giận. Loại này thượng cổ lưu truyền xuống ám khí hộp, là tổ tiên dùng một loại đổ bê tông thủ pháp phong ấn. Đao chặt kiếm bổ nước thấm hỏa thiêu đều hủy đi không ra Đoạn Nguyệt nói đến đây, vô ý thức ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương một chút, liền phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một vệt vẻ cổ quái. Đoạn Nguyệt không khỏi vui vẻ, bật cười nói, sao ta vừa nói đến những phương pháp này, ngươi sẽ không lần lượt từng cái đều dùng qua một lần đi. Nói, chính hắn cũng không khỏi nín cười buồn bực khục mấy tiếng. Tiêu bảo bảo hư một tiếng, ném cho hắn một cái lườm nguýt ha ha ha ha ha. Đoạn Nguyệt không nín được sáng sủa cười to. Trách nàng không học thức, bây giờ bị người cười kiểu một dứt khoát phiết qua mặt, đã thấy Mặc Liên mặc dù không giống hai hàng Đoạn Nguyệt như thế cười to lên, nhưng cũng là đầy mắt ý cười che không được, kia cười gần như sắp từ một đôi hơi gấp trong mắt phượng tính thực chất chảy ra tới. Ách! Đoạn Nguyệt khống chế lại tiếng cười, vội vàng trấn an tiểu gia hỏa hài câu, này cũng không trách ngươi đần. Tiểu đồng học chơi nở cho nở dê mà tờ bản bảo bảo nguyên vốn cũng không đần loại này đổ bê tông thủ pháp, cũng chỉ có Quan Lan Thành Đoạn gia mới có biết một hai. Bất quá bọn hắn cu nở dê sẽ không giải phong. Bọn họ kia ra gia chủ, đây tuyệt đối là ngu quá mức, học nhiều năm như vậy ám khí, đánh giá cu nở dê hủy đi không ra. Nghĩ đến Đoạn gia những người kia sắc mặt, Đoạn Nguyệt liền khinh thường niết miệng. Tiểu mục vội vàng thúc giục nói, ngươi nhanh lên chơi. Sẽ không cần ra y vo đến hừng đông đi. Đoạn Nguyệt thu liễm một chút nụ cười, túi đầu đem nhỏ hộp sắt cầm trong tay, lấy một chi băng tinh thạch chế tạo nhỏ mũi nhọn, tại hộp sắt bốn cái sừng nhẹ nhàng đảo cổ một chút. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, nhưng thấy thủ pháp thuần thục, nhanh đến mức lại để người có chút hoa mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Cái kia kín kẽ không có tí xíu khe hở nhỏ hộp sắt, thế mà ở phía trên đã nứt ra một cái lỗ nhỏ. Ba cái đầu lập tức cùng nhau đưa tới, Đoạn Nguyệt dứt khoát nửa không người đứng dậy, đem nhỏ hộp sắt đổ đi qua, thuận tay cầm qua một đầu nhỏ sắt bát. Chỉ thấy lỗ nhỏ bên trong chảy ngược ra một sợi tính ăn mòn chất lỏng, vừa rơi vào nhỏ sắt trong chén liền phát ra trận trận xoẹt xoẹt thanh âm. Hoa, cái kia ám khí đại sư, là dùng nọc độc đổ bê tông phong ấn cái này ám khí hộp. Tiêu Mục nghĩ đến phía trước nàng còn đem cái đồ chơi này ném vào chảo dầu khụ khụ khụ. May mắn ám khí kia đại sư công nghệ cao mình, bằng không ha không hại béo tỷ trước kia 30 năm tổ truyền xuống xào rau nồi. Á Đoạn Nguyệt thấy tiểu gia hỏa sắc mặt kỳ quái, trên tay một bên vội vàng, ngoài miệng không khỏi cười trêu chọc một câu, như thế nào hẳn là ngươi còn đem nó thả trong chảo dầu nổ qua kiểu bảo bảo, ta như thế nào đột nhiên không lời có thể nói. Hai tên thiếu niên song song nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không khỏi phốc vui lên. Ngươi thật đúng là nổ qua a. Hử, Kiều Mộc hai tay chống cái cằm, dứt khoát phiết qua cái đầu nhỏ không để ý tới người. Đoạn Nguyệt động tác vẫn là tương đối nhanh, nói chuyện công phu, hắn đã đem lỗ nhỏ bên trong tính ăn mòn nọc độc đều đổ ra. Sau đó liền lấy ra một chi dài nhỏ châm, ánh mắt chuyên chú, động tác cực chậm chạp đem kim đâm vào trong.